Diễm Tu, chương 240, tâm thay đổi. Góc truyện audio.com. Thấy mọi người lộ ra tiểu ý, chân dài công chúa không khỏi hài lòng cười. Pháp lực khẽ động, lòng bàn tay đã thay đổi ra một cái dương chi bình ngọc. Nắp bình chưa mở ra. Này mùi thuốc nồng nặc đã làm cho chúng tu chân tâm thần rung lên. VVVQV5C0M, phụ thân. Đây là nữ nhi cùng Kiều Tam đưa cho ngươi một chút cẩn thận ý, bên trong là cực phẩm tiên đan. Ăn một, nhưng để 500 niên tu hành, các ngươi rất nhanh thì có thể tiến vào tán tiên cảnh. Nhưng ghi nhớ kỹ không có khả năng ăn nhiều. Chúng tu chân tròng mắt một chút so với bầu trời sao còn sáng sủa. Tăng tử Trần Duyên đạo tôn dĩ nhiên cũng kích động ngón tay run. Đắc đạo thành tiên mộng tưởng tự động thực hiện. Đừng nói làm cho hắn quên bi thống, chính là làm cho hắn lập tức quỳ xuống bái sư cũng không thành vấn đề. Trên mặt đất mọi người một tiên đan mẫn ân cừu, không chung quyết đấu cũng không có gì bất ngờ xảy ra mà phân ra được thắng bại. Phanh, nhỏ u mẹ con chỉ là đem câu tâm búi tóc đánh tan. 12 lại hận ý hung mãnh, một trưởng chính đánh vào câu tâm muốn hại trên. Hồ sau đó còn đúng lúc bổ sung một cước, câu tâm hộc máu, đánh chuyển, rơi xuống dưới, không đợi nàng rơi xuống đất. Vạn yêu nữ vương Bạch Ngọc, bảo phiến đã bay tới. Tiện nhân, lưu lại ngươi không được. Ngọc phiến cổ tay vừa chuyển, phiến chuôi hóa thành thiết côn. Không chỉ có muốn đập bể câu tâm linh thể, càng phải nàng hồn phi phách tán. Vĩnh không siêu sinh, câu tâm đột nhiên giành trước phát ra thét chói tai. Vốn là mặt mũi dữ tợn càng thống khổ vặn vẹo, ngay sau đó thân thể bỗng nhiên co rụt lại, sau đó phanh được một tiếng, rõ ràng biến mất trong tầm mắt mọi người trong, ngọc phiến một thanh nện xuống, lại còn đập phải bụi mù, vạn yêu nữ vương còn muốn lên không truy sát, Thư Linh thở dài đã bay vào trong tai nàng, thiên yêu đem nàng thu đi trở về, đuổi không kịp được, được rồi, câu tâm hồn phách đã bị thương nặng. Trăm năm cũng mơ tưởng phục hồi như cũ, 12 tứ nữ ở dưới ánh trăng mềm rủ xuống tung bay. Nhấc lên tam giới liên tục sợ hãi than, mà âm thầm một đôi ánh mắt ghen tị thì chợt lóe lên. Ám ảnh lóe lên, vương mẫu đống vẻ mặt tiểu ý đi ra. Kiều, Kiều Tam, ngươi không đi Cửu U Thành hỗ trợ sao? Huyền nữ hay, vẫn, là quần áo huyền y, chân trần mà đứng. Vạn niên huyền băng đã biến chất, thời khắc này truyền thụ tựa như thủy tinh vậy trong suốt trong sáng. Một luồng mê người đỏ bừng lưu luyến không đi, đem không ăn nhân gian lửa khói thánh nữ trở nên sống sắc thơm ngát. So sánh với huyền nữ xấu hổ mang khiếp xa là cùng xấu hổ. Lưu manh xưng hô cũng không so với tự nhiên, bàn tay to ôm vào thượng người ngọc eo nhỏ nhắn, khẽ cười nói. Cửu U Thành nhất thời còn không phá được, mà sư phụ ngươi cùng Long Mẫu bị nhốt tại nơi đồ bỏ vật đổi sao rời bàn giữa. Đang chờ ta đi cứu đâu? Ai, đương nam nhân thực sự là mệnh khổ, mới bị các nàng hại, đảo mắt lại phải đương cứu tinh. Lưu manh đanh đá tuyệt đối so với pháp lực của hắn càng thêm lợi hại. Ngay cả huyền nữ cũng bị lây vài phần, nghe vậy không khỏi đôi mắt đẹp trừng đạo. Rốt cuộc là ai hại ai? Người hỗn đản này chiếm tiện nghi còn khoe mã. Xem ta không ở sư tôn trước mặt cáo ngươi một trạng. Nha, người ngọc lời còn chưa dứt, đã bị lưu manh sát thủ trên đường cắt đứt. Kiều Tam một vừa thưởng thức lãnh diễm người ngọc động tình mỹ sắc. Một bên tiện tay một ngón tay, một đạo thẳng tắp quang trụ trong nháy mắt bắn về phía viễn phương. Trong nháy, một nam một nữ đã biến mất. Tự nhiên Phong Nhi đuổi không kịp, chỉ có thể y hi nghe được không trung lưu lại nật ngữ hờn dỗi. A, bại hoại, không, không được, rút ra đi, a, đây là ban ngày nha. A, hư vô không gian hỗn độn nội, Long Mẫu cùng Thái Nguyên mặt ủ mày trao, Tam Tôn giả trọng thương hôn mê, mà hai nàng không chút nào tiến lên nhìn một chút ý tứ. Long Mẫu, ngươi nói hắn sẽ tới cứu chúng ta sao? Thân ở khốn cảnh, Thái Nguyên Ngọc Nữ không khỏi nhớ lại lớn mật Tam, tuy rằng có thể cảm ứng được Kiều Tam tồn tại cùng cường đại. nhưng quá xa niệm cùng mình làm tất cả, không khỏi đôi mắt đẹp buồn bã. Lòng mẫu đã bị khốn ở chỗ này đã lâu, càng không muốn thiên thiên vạn vạn năm bị nhốt tiếp nữa. Quốc sắc nữ tiên cũng không chắc lưu manh ý nghĩ, chỉ có lần thứ hai hỏi ngược lại, Thái Nguyên, ngươi thật khẳng định hắn có thể thu được chúng ta tin tức. Ừ, Thái Nguyên ngọc nữ thánh khiết thanh tú ngọc dung chồng chất một điểm. Sau đó nhịn không được mắt mang ngượng ngập nói, kỳ thực ngươi cũng có thể, ngươi không có cảm ứng được một cổ hồng quang ở thức hải xuất hiện sao? Này, chính là hắn lưu lại ấn ký. Tứ Hải Long Mẫu tự nhiên hiểu rõ ấn ký là thế nào tới. Quốc sắc đại khí nàng cũng xoay lục xoát mà chiến run một cái. Sau đó cùng Thái Nguyên cùng nhau phát ra thật dài, thở dài bất đắc dĩ. Ai, nếu mà lần này có thể thoát khốn, ta cũng không muốn trả thù hắn. Được rồi, hay, vẫn, là quay về Thủy Tinh Cung của ta hảo hảo tu luyện đi. Nói thế có thật không? Một đạo trong sáng lời của chuẩn xác mà nhận lấy câu chuyện. Một cái cao ngất thon dài thân ảnh nhàn đình tín bộ. Thản nhiên mà đến, a, hai nàng tiên không hẹn mà cùng hồi quá thân lai. Đúng dịp thấy này mà tuy rằng tuấn lãng bất phàm, nhưng cũng rất là vô lại khuôn mặt tươi cười. Lòng mẫu bản năng vui vẻ sau đó, đột nhiên nóng nảy xông tới. Kẻ trộm lưu manh, lúc nào tới, muốn bổn cung không đánh ngươi. Nằm mơ, Kiều Tam cái này cứu tinh thân hình còn chưa đứng vững. Dĩ nhiên liền bị Long Mẫu đả kích mãnh liệt, Tứ Hải đứng đầu là quyền cước đủ phi. Một khăng phiền muộn cùng oán hận đều phát tiết vào lưu manh đau nhức tiếng kêu giữa. Sư tôn, huyền nữ lẳng lặng bóng hình xinh đẹp bị, được, không gian đưa đến Thái Nguyên trước mặt. Thầy trò hai người ôm chặt nhau, cuộn trào mãnh liệt nước mắt lưng tròng không chỉ có bởi vì kiếp sau gặp lại, càng bởi vì tâm linh biến đổi lớn, ôm nhau tương khóc giữa. Thái Nguyên cùng huyền nữ ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về cùng một người nam nhân. Đôi mắt loạn một cái, hai nàng mặt ngọc cùng thân thể lập tức lửa nóng một mảnh. Lòng mẫu cùng Kiều Tam còn đang hỗn chiến. Bất quá đã không phải so với vũ đấu pháp, mà là thiếp thân vật lộn, ta dò xét ngươi sâu cạn, ngươi đoán ta dài ngắn. Hỏa bạo Long Mẫu cưỡi ở lưu manh trên lưng, Tam hai cái liền xé rách Kiều Tam lưu manh bộ đồ. Sau đó nặng nề mà đi xuống ngồi xuống, chi, vạn trượng một tiếng tiếng nước chảy, vĩ đại lớn mật Tam bị, được, cường bạo, a kẻ trộm lưu manh. Ngươi rồi hướng bổn cung làm cái gì tay chân? Ừ, cự vật vừa vào thể. Lòng mẫu hỏa vậy Tâm Hải lúc này mới giật mình tỉnh lại. Tứ Hải đứng đầu lập tức đem tất cả trách nhiệm lại giao cho Lưu Manh Tam. Sau đó một bên chất vấn, một bên lay động phong đồn bắt đầu rồi đả kích. Kiều Tam hướng về phía trước chồng chất đỉnh đầu, đem cuối cùng một đoạn cũng đỉnh đi vào. Kẻ trộm cười cũng không đâm phá Long mẹ che giấu. Trái lại chủ động đáp lại Tứ Hải đứng đầu hò hét. Một đôi không nhất thiết nam nữ ở đàng kia chơi được hưng khởi. Lại làm cho một, khác đối với, đúng, mỹ lệ nữ tiên giờ khóc giờ cười. Thái Nguyên tuy rằng không biết huyền nữ chớ sau đó cùng Kiều Tam chuyện gì xảy ra. Nhưng là mơ hồ đoán được đại khái. Text được lấy tại choang. Comfy sắc sát khí bắt đầu lan tràn. Rất nhanh thì đem Thái Nguyên thầy cho cuốn vào, ở Kiều Tam nho nhỏ dưới sự dẫn đường, một nam ba nữ trong khoảnh khắc dây dưa vì một đoàn. Cách chương.